Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 43, bắt đầu để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đà Anh, có bạn ý kiến với mình là nên viết nhiều lời thoại liên quan tới nó và hắn và về trường học nhiều hơn, tránh lẫn lộn các nhân vật với nhau, hay là có quá nhiều nhân vật và mình cũng nói từ trước lúc viết truyện là chuyện mình khi viết sẽ khác với các chuyện khác ở chỗ là sẽ không xây dựng chung một kịch bản như các chuyện khác, xây dựng như vậy sẽ khiến người đọc rất chán vì đa số chuyện nào cũng có cùng một kịch bản, chuyện mình thuộc dạng tiểu thuyết nữa cho nên các lời thoại giữa hai bọn họ sẽ bị giảm tải nhé mấy bạn. Và chuyện mình cũng vậy, ở đây tác phẩm mình là nói về hai người này đối lập nhau vô tình lướt qua đời nhau nhưng chữ duyên nợ không thuộc về nhau và nếu như chuyện có kết thúc sẽ là một kết thúc buồn. Tựa đề chuyện thì đa số đều giống như các TP khác nhưng mình khẳng định cốt truyện sẽ hoàn toàn khác hẳn. Mình cũng cảm ơn những bạn đã góp ý kiến cho mình nhé. Chép 43, bắt đầu để ý, Ngọc Băng. Sau hai tiết học nhàm chán của môn văn của cô chủ nhiệm, cả lớp lại vui mừng chào đón giờ ra chơi thiêng liêng của mình, nhất là bọn con gái cứ bám theo cậu anh nhà ta miết, đôi khi khiến cậu anh phải bù lu bù loa nổi điên lên vì lũ mê trai này. Cũng kể ra sức hút của cậu anh cũng đâu thua kém mấy tụi hắn đâu. Ga lăng có, đẹp trai cũng có, chỉ có điều là đẹp 50. 60, mà thôi, ra chơi tụi hắn cũng hào xuống căn tin để giải tỏa căng thẳng, tụi nó cũng hùa theo. Đi dọc hành lang, phong cảnh rất đẹp là cậu anh và nó đi chung với nhau đôi khi còn cặp khoác tay nhau nữa. Ây ra, cặp đôi này đi trước vui vẻ thì tụi hắn đi đằng sau và nhất là hắn cảm thấy có gì đó khó chịu cho lắm. Tức vì trước mặt mình cười cười kia, thấy khó chịu, hắn đi thẳng tông vào giữa nó và cậu anh làm chia hai người ra. Ui ra anh này, cậu anh hờn trách, đồ óc khỉ thần kinh, suy nghĩ trong đầu nó khi lườm hắn chằm chằm đang đi trước kia. Cả bọn cũng thấy hơi lạ về thái độ của hắn, ra tới căn tin là không thấy hắn đâu nữa như bóng ma vậy. Mất tiêu, thằng đó đâu rồi, anh Vũ lắc đầu mình, cả bọn bĩu môi nhìn anh Vũ và cũng lắc đầu, trong khi tụi nó mãi ở đây thì trên sân thượng có một bóng người đang nổi cơn lôi đình thịnh nộ lên. Đó chính là hắn, có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn đổ lên vách tường, ghế đá xung quanh. Thật là khiến người khác nghi ngờ, trời ơi đừng nói mày ghen nha Hàn. Miệng hắn lẩm bẩm vò nát đầu tóc mình, a si, hắn nhảy dần giật lên như chuột, nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại, hắn xoay người mình lại. Âu thì ra là, anh thích Băng, phải không? Nguyễn Anh đứng đối diện hắn, hai con người đứng đối diện nhau, hai chàng trai được ánh mặt trời đang xìa ta nắng lấp lánh vào. Sững người vì câu nói của Nguyễn Anh, hắn hơi bối rối trong lòng mình. Cậu anh cũng không lạ lẫm gì vì đối với một người băng khốc như Ngọc Băng thì nhiều người thích là phải thôi. Một chút, hắn nói luôn vế sau câu ban nãy, sẽ cạnh tranh công bằng nhé. Cậu anh cười nhìn hắn, sau đó cậu anh và hắn cụng vai đập tay với nhau. Xem ra sẽ có cuộc chiến tranh giành mỹ nhân ở đây rồi. Nhưng dù kết quả thế nào họ vẫn là anh em với nhau. Tình yêu đâu có lỗi, ít bên dưới canteen ít chỗ bàn tụi nó ít, hắn và cậu anh đi xuống chỗ bàn tụi nó và thế là hắn lại ngồi đối diện nó nữa. Này Băng ăn đi, cậu anh cười đẩy nhẹ đĩa pizza trước mặt nó rồi cười. Này này thôi đi nha, cô chọc hai người, xùy xùy, nó bĩu môi mình với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Băng uống đi, hắn và cậu anh đồng thanh và đưa cùng nhau chai nước cam trước mặt nó, âu. Tiếng âu của cả đám tụi cô lên, này này vụ gì vậy ta, Vi cười cười, chài chài, mày hả Hàn, phòng cũng hào theo, ây ra sóng thần ập tới, mi ghẹo theo luôn, và bây giờ nó lại nhìn hai người, rồi nhìn hai chai nước cam kia, không chần chứ, hai tay mình lấy hai chai nước cam kia luôn. Cho công bằng âu, cả lũ tụi cô lại một phen bất ngờ nữa, ăn đấm hết quá, hắn giơ nắm đấm tay mình lên chĩa vào cả lũ, ha ha quê rồi kia, kiệt chọc quê hắn luôn, hắn bị chọc quê tới khổ kiếm cái lỗ để mà chui xuống đất cậu anh cũng đâu thua kém. Hai chàng trai, một cô gái ây ra, người nãy giờ chưa lên tiếng là nó. Nó im lặng vậy thôi chứ nguy hiểm lắm, nó đang tính toán gì đó trong đầu và không lầm nó đã đọc được suy nghĩ trong đầu của hắn luôn rồi. Lũ điên, hai chữ ngắn gọn từ miệng nó, cả đám bỗng nhiên bị quê cứng họng vì hai từ của nó nói ra. Thấy chưa, nó mà nói chuyện là chỉ có nước thèm dậm cho vào phát, nhất là người nghe. Tức điên mà, vịt xấu xa, hắn cóc sợ nó luôn, óc khỉ chết tiệt, nó cũng không vừa trả sợ. Ây ra, và nó cùng hắn bắt đầu đấu khẩu nhau, không ai nhường nhịn ai hết. Vịt lạnh lùng, óc khỉ chết tiệt, cô á, anh á, và hết cô tới anh, phát mệt. Đấy và thế đấy, cả đám tụi cô là người chịu trận chiến của nó với hắn, giữa vịt trời và óc khỉ. Ôi trời ạ, cứu con, Vâng, trời đã cứu cả lũ tụi cô là tiếng chuông báo hiệu vào giờ học của trường. Thôi, anh Vũ nãy giờ nhức cả óc la lên, và rồi hai người bọn họ cứng họng luôn, dám hó hé gì nữa đâu. Thần linh ban phước, thế là cả đám giải tán lên lớp, cả lũ tụi cô thì lên nhưng quay qua quay lại thì không ai thấy nó và hắn đâu cả, cứ tưởng nó và hắn lên lớp trước rồi. Nhưng, X sân thượng của trường X, à thì ra là nó, 36 kế chuồn là thượng sách, nó chuồn lên sân thượng mất tiêu rồi. Nó cần phải ngồi thiền để thoải mái cơ thể mới được. Nó đang đau đầu vì mất calo vào cuộc cãi vã ban nãy với hắn. Nó chọn cho mình chỗ ngồi dâm vì trên này mái che ngắn nên cũng khá nắng. Lựa chỗ ngồi dâm, nó ngồi phịch xuống, hít thở nhẹ hai cái, sau đó ngồi xếp bằng hai chân lại, hai tay đặt lên hai chân xếp bằng, mắt nhắm lại, thở nhẹ ra và cảm nhận lại gió trời đang thổi nhẹ vào tóc mình. Yên tĩnh là thứ nó cảm nhận được tốt hơn, và cũng là điều mà nó thích, những lúc căng thẳng cũng là lúc nó thiền cơ thể mình. Nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ ninja, không phải ai cũng làm được, đi rất nhẹ nhàng như không khí, nó mở mắt ra. Là hắn, người làm nó bừng tỉnh, lạ thật, cô ta nghe thấy sao, nhưng... Nhưng sao lại vậy, dòng suy nghĩ trong đầu hắn, người này không đơn giản, suy nghĩ trong đầu nó, bây giờ hai người nhìn nhau không nhắm mắt, chỉ có không khí yên tĩnh của gió thổi nhẹ. Chỉ có gió mà thôi, nó phủi mình đứng dậy, nhìn hắn, giữa em và cậu anh, là sao? Giọng của hắn, bộ liên quan gì tới anh à, nó lạnh nhạt, xẹt người vì câu nói lạnh nhạt của nó, hắn cảm thấy có gì đó nhói nhói ở tim. Tôi muốn em trả lời tôi, hắn mặt lạnh, anh có tư cách gì? Lạnh lùng, nhấn mạnh hai chữ, tư cách, không gian yên lặng lại trùm xuống nó và hắn, im lặng là thứ nguy hiểm. Ha, nó hừ lạnh thẳng mặt hắn, và rồi nó hừ lạnh vào mặt hắn và sau đó quay người định đi xuống lớp. Nhưng, hắn nhanh chân ôm chầm từ đằng sau nó, gục đầu xuống vai nó. Xẹt, nó cứng người mình luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn em và cậu ta tôi khó chịu lắm biết không, đồ ngốc. Hắn nhắm mắt lại và nói nhỏ vào tai nó. Cuộc đời nó chưa bao giờ để người con trai nào gần mình như vậy mà còn đang tự tuyệt ôm mình nữa. Chỉ có một người duy nhất mới có thể làm được điều này. Là Luân, ai còn nhớ anh chàng này không? Bất ngờ vì câu nói của hắn, nó lạnh người. Nó vùng mình thoát khỏi cái ôm vòng tay ấy và bốp. Một cái tát vào mặt hắn, xẹt người vì hành động của nó, khuôn mặt hắn bỗng đỏ lên vì cái tát của nó. Hắn bắt đầu thấy có gì đó đau ở trong tim mình. Nó bỏ chạy đi xuống dưới để mặc hắn đứng đó vì hành động của mình. Đau, là thứ hắn có thể cảm nhận được trong lòng mình. Một từ đủ diễn tả thôi. Vội ngã quẹo xuống đất. Hắn nực cười. Hà, nực cười. Hắn mặt lạnh điểu lên. Vội lấy tay đặt lên vết tát trên mặt. Yêu em, nó đau vậy sao? Hắn cười nửa môi. Cách chương.